Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xưng là nhân vật cường đại tà vật nhất đỉnh của tam giới, vô cực quỷ vương, vừa lộ diện đã tùy tiện ra tay như vậy, các lão đại đều cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ minh bạch, cho dù là bọn họ cùng tiến lên cũng không đủ để nhét kẽ răng cho vô cực quỷ vương. Các ngươi có thể nguyện ý đi theo ta. Vô cực quỷ vương xoay người lại nhìn bọn họ, ngữ khí rất bình thản. Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Chủ nhân của không giới, bọn họ tự nhiên không nguyện ý đem không giới dâng lên cho người khác. Nhưng nói là phản kháng, những người này không phải là đối thủ. Huống chi đã có Thu Minh Tử là vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc, nghĩ đến tình cảm của bọn mình. Ai cũng bất đắc dĩ, rồi lại buồn cười. Lúc đầu, đối thủ của bọn họ là Hậu Khanh, là thi tộc. Trải qua nhiều lần đại chiến, thương vong thảm trọng. Cuối cùng, diệt được hình thái mạnh nhất của Hậu Khanh. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, cuối cùng nửa đường lại xông ra một vô cực quỷ vương. Không phục. Trong tĩnh lặng vang lên một âm thanh kiên định. Mọi người cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương đi tới phía sau hắn. Còn có cả những thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ và Phong Chi Cốc, Đạo Phong đi cuối cùng. Bọn họ đương nhiên là không phục. Cho coi dù đối thủ là người mạnh nhất tam giới, vô cực quỷ vương, bọn họ cũng liều chết đến cùng. Vô cực quỷ vương nhìn thần sắc của bọn họ, giống như cười mà không phải là cười. Vừa định mở miệng, đột nhiên từ xa bay tới vài chục bóng người. Quay đầu nhìn xem là Bạch Trạch, Tất Phương, Trúc Cửu Âm, Thiên Cẩu, chính là thượng cổ dị thú của Hiên Viên Sơn. Bạch Trạch nhìn bọn Diệp Thiếu Dương bi thống nói: Hiên Viên Sơn bị hắn diệt, chúng ta trốn đi, thăm dò các ngươi ở không giới. Nghĩ đến quỷ vương có thể tìm các ngươi liền qua đây. Các ngươi muốn chiến đấu đến cùng sao? Đương nhiên, Diệp Thiếu Dương tử tốn nói: Tốt, vậy coi như tính thêm một phần của chúng ta. Mười mấy thượng cổ dị thú, lại thêm một số tông chủ từ Hiên Viên Sơn chạy tới, lập tức đứng ở đằng sau trận doanh. Các lão đại không giới nhìn nhau, cũng đều đi qua. Mấy chục người tạo thành đội ngũ, lấy Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong dẫn đầu, thấy chết không sờn, đối mặt với vô cực quỷ vương. Bọn họ là lực lượng đối kháng cuối cùng của tam giới. Một khi thất bại, vô cực quỷ vương chiếm lĩnh không giới, tiếp theo sẽ chiếm lĩnh nhân gian, hoàn thành thống nhất, đại thống nhất không gian tam giới. Không còn đường để lui, vô cực quỷ vương đứng ở trên đỉnh núi quan sát tổ chức lâm thời liên minh này, thần sắc tự nhiên, tựa hồ còn mang theo một điểm hứng thú. Ánh mắt rơi vào trên mặt của Diệp Thiếu Dương nói: Người là hiện thân hậu nhân của Diệp Pháp Thiện, mấy trăm năm qua là đệ nhất kỳ tài. Người bây giờ thành tựu còn xa, chưa chạm đến cực hạn, chết ở chỗ này không khỏi đáng tiếc. Ta phong ngươi làm nhân gian pháp thủ, chỉnh đốn pháp thuật giới, hết thảy vẫn như cũ, thế nào? Cảm ơn, ta có thói quen làm người chứ không quen làm con chó. Còn có... Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chăm chú lạnh lùng: Ta không thể chịu đựng cùng ngươi nói chuyện, đối mặt lại là nhục thân của Lãnh Ngọc. Ngươi muốn đàm phán với ta, trước tiên đem Lãnh Ngọc trả lại cho ta. Vô cực quỷ vương cười cười: Ta an bài nàng luân hồi ngàn năm, chính là một dạng nhục thân hoàn mỹ như vậy, làm sao mà cho ngươi? Lại nói ta không có đàm phán. Hắn chậm rãi, không mang theo một điểm ngữ khí: Nhân số các ngươi tuy nhiều, trong mắt ta chỉ là con sâu cái kén. Các ngươi không theo, chỉ có một con đường chết. Suy nghĩ cho kỹ vào. Tiểu Mã nắm tay Diệp Thiếu Dương nói: Nói nhiều với nó làm gì vô dụng, đã đến mức này thì đánh con mẹ nó đi. Đạo Phong đi đến bên cạnh hắn, quay người nhìn đám người nói: Một trận chiến này đem hết toàn lực. Nói xong dẫn đầu bay tới chỗ vô cực quỷ vương. Mấy chục người theo sát đằng sau ầm ầm như ong vỡ tổ. Lâm Tam Sinh ở sau cùng làm chỉ huy. Liên quan đến một trận chiến này, Liên Minh Chóc Quỷ đã sớm sắp xếp. Lúc ấy mặc dù không biết cuộc chiến sẽ phát sinh ở không giới, nhưng đánh nhau thì là chắc chắn. Duy nhất bọn họ dự liệu không được chính là vô cực quỷ vương quá mạnh, so với bọn họ tưởng tượng trước đó thì còn mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net